Em nửa anh một câu yêu thương cho mai này, xin hẹn nhau một kiếp sống khác ta sum vầy. Ở nơi đó không phải lựa chọn con tim hay lý trí. Em nửa anh thời gian bên nhau trong yên bình, và nửa anh giọt nước mắt sâu trong tim mình. Nhắm mắt lại cho dù đúng hay sai vẫn xin yêu. Con tim hay lý trí.